Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25. Không tại khu phục vụ. Phần 2: Rách nát chính phủ cao ốc. Lầu 2: Kia thấp bé gầy gò tốc độ nhanh nhất. Hắn thậm chí đã chạy ra ẩn thân gian phòng. Cảm thấy được dâu quay nón cùng Dương Tiểu Đông cũng không đuổi theo về sau. Quay đầu quát lớn, đi, đáp lấy Hắc Phong Thương Lang bị kia tiểu tử hấp dẫn lực chú ý. Nhóm chúng ta có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Bằng không đợi xúc sinh kia kịp phản ứng, nhóm chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà dâu quay nón cùng Dương Tiểu Đông, lại nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Bọn hắn hận không thể đem toàn bộ thân thể cũng chui ra cửa sổ. Trên mặt một bộ gặp quỷ thần sắc. Hắc Phong Thương Lang kia chừng nặng hơn một tấn, thân thể một phân thành hai, ầm vang ngã xuống đất. Bởi vì quán tính, thậm chí còn hướng ra trượt xa mấy chục mét. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Hắc Phong Thương Lang một nửa thi thể trực tiếp đụng vào một tòa 6 tầng trên tiểu lâu, bụi đất vẩy ra, tòa này ấy vứt bỏ nhiều năm lầu nhỏ, ầm vang sụp đổ, thấp bé gầy gò võ giả cũng nghe đến động tĩnh. Hắn hiếu kỳ đi tới bên cửa sổ, thò đầu ra xem xét đôi mắt nhỏ, kém chút chừng ra, giờ này khắc này, chỉ có một tiếng, ngọa tàu mới có thể hình dung trong lòng bọn họ chấn kinh. Dưới lầu, Tô Trạch thu đao, lắc đầu, thổn thức thở dài, thật yếu, tứ phẩm đỉnh phong yêu thú, yếu như vậy sao? Khó nói là nó trước đó đã trọng thương duyên cớ. Ngẩng đầu, nhìn về phía trên lầu, Tô Trạch vẫy vẫy tay, dâu quai nón võ giả, Dương Tiểu Đông cùng kia thấp bé gầy gò trung niên võ giả liếc nhau. Đều là thả người nhảy lên, từ trên lầu nhảy xuống tới. Đại lão, dâu quai nón mặt mũi tràn đầy mị tiếu, vốn muốn gọi một câu đại ca, có thể tuổi tác chênh lệch thực tế quá lớn, há miệng ra một câu đại lão kêu lên. Hắn như thế vừa gọi, Dương Tiểu Đông cùng kia thấp bé gầy gò võ giả cũng nhao nhao mở miệng kêu lên đại lão, đại lão. Tô Trạch lắc đầu nói, ta là cái gì đại lão? Ta tại tu luyện trên đường mới vừa vặn khởi bước, miễn miễn cưỡng cưỡng bước vào tu hành ngưỡng cửa mà thôi. Đảm đương không nổi đại lão, đảm đương không nổi đại lão. Ngạch, dâu quai nón võ giả khóe miệng co quắp động một cái. Vốn muốn nói vài câu lời khen tặng, lại không biết rõ làm như thế nào nói tới. Miễn miễn cưỡng cưỡng, tu hành ngưỡng cửa, mẹ nó. Nhà ngươi tu hành ngưỡng cửa cao như vậy. Chúc mừng đại lão, thấp bé gầy gò võ giả lại là con ngươi đảo một vòng. Cười ha ha nói, Hắc Phong Thương Lang chính là tứ phẩm đỉnh phong cảnh yêu thú. Da của hắn mau huyết nhục, có giá trị không nhỏ. Đặc biệt là nó lợi trào, nó cứng rắn trình độ sắc bén cũng tiếp cận cấp B hợp lại kim loại. Cực kỳ đáng tiền. Đây cũng là ta tìm các ngươi xuống tới nguyên nhân một trong. Tô Trạch chỉ bên kia phế tích, hướng về phía dâu quai nón cùng thấp bé gầy gò trung niên võ giả nói. Hắc Phong Thương Lang một nửa thi thể bị sụp đổ cao ốc đè lại, các ngươi đi đưa nó đẩy ra ngoài. Đúng, các ngươi xe Pika đâu? Đợi chút nữa giúp ta đem Hắc Phong Thương Lang thi thể kéo trở về. Dâu quai nón võ giả cùng thấp bé gầy gò võ giả cho dù không muốn vẫn như trước hấp tấp chạy tới làm việc. Dương Tiểu Đông muốn đi hỗ trợ lại bị Tô Trạch gọi lại. Ngươi gọi Đông Tử, ngươi người này bản tâm không xấu, bây giờ võ giả một cái so một cái lệ khí nặng, ngươi có thể ở trong môi trường này bảo trì bản tâm? Loại kia công việc bẩn thỉu mà việc cực mà cũng không cần làm. Dương Tiểu Đông, hắn có chút đắng cười không được. Bất quá khi nhìn thấy dâu quai nón cùng thấp bé gầy gò võ giả dùng tay cùng vũ khí lay lấy sụp đổ, bê tông hòn đá về sau. Tựa hồ, không đi làm công việc bẩn thỉu mà việc cực. Thật rất tốt, dù sao cũng là hai vị võ giả. Làm lên loại này việc đến, có thể xưng hình người đào cơ. Mấy trăm cân hòn đá, hai người vừa nhấc, đồng thời hô, một, hai, ba, ném. Trực tiếp có thể ném ra mấy chục xa mấy chục mét. Rất nhanh, Hắc Phong Thương Lang hai nửa thi thể, nhét vào xe Pika trong xe. Đa tạ, Tô Trạch rất dễ thân cận. Nói, hai vị lão ca vất vả. Chờ về thành về sau, ta mời các ngươi ăn cơm. Đúng, ta tu luyện thời gian muộn, tư chất cũng chênh lệch, mà lại đây cũng là lần đầu tiên tới khu hoang dã. Cho nên có quan hệ hoang khu hoang dã vấn đề cũng không phải là rất rõ ràng. Xin hỏi lão ca, kề bên này chỗ nào yêu thú nhiều? Dừng một chút, Tô Trạch nói bổ sung. Quá xa coi như xong. Cái này đều nhanh 12 giờ. Chờ giết hết yêu thú, ta còn chuẩn bị đi trở về ăn cơm trưa đâu. Dương Tiểu Đông hít một hơi thật sâu. Đây chính là đại lão. Đối với những người khác tới nói, cực kỳ nguy hiểm khu hoang dã. Tại đại lão trong mắt liền như là hậu hoa viên. Buổi sáng ra đi dạo một vòng, buổi chiều còn về nhà đi ăn cơm đâu. Dương Tiểu Đông nghĩ nghĩ, nói, Kim Tích Trấn nguyên bản là một tòa yêu thú khu tụ tập. Bất quá bởi vì Liệt Phong tiểu đội võ giả nguyên nhân. Rất nhiều yếu một ít yêu thú chạy tứ tán. Trước đó Hắc Phong Thương Lang từng triệu hoán qua phụ cận yêu thú. Có thể, hắn nhìn thoáng qua Tô Trạch, lúc này mới nói, ngươi giết Hắc Phong Thương Lang, cái khác yêu thú chỉ sợ cảm ứng được nguy cơ, không biết rõ vẫn sẽ hay không tiếp tục chạy đến. Ô, Tô Trạch ánh mắt khẽ động, cười nói, vậy thì chờ nhất đẳng. Đúng rồi, ta mang theo đồ nướng công cụ. Chúng ta có thể bên cạnh đồ nướng, vừa chờ đợi, hiện tại đã đến cơm trưa thời gian. Mặc dù đồ nướng không thể làm chủ ăn, vừa vặn tại khu hoang dã, miễn cưỡng chịu đựng một cái đi. Tại Dương Tiểu Đông ba người trợn mắt hốc mồm bên trong. Tô Trạch theo nhìn trống rỗng võ giả trong ba lô móc ra một cái nhỏ đồ nướng lò. Hai dương than củi, một cái bật lửa cùng cây thì là. Quả ớt mặt, muối, 13 thơm các loại đồ nướng gia vị. Ta mẹ nó, dâu quai nón võ giả. Mắng một câu, người so với người, tức chết người nha. Tô Trạch ngẩng đầu nhìn lại. Dâu quai nón võ giả vội vàng đổi giọng. Cười nói, đại lão, nơi này vị trí không tốt lắm. Ta biết rõ phía trước có ngôi tiểu khu. Bên trong có tòa nhà tầng 18 cao ốc, là Kim Tích Trấn tòa kiến trúc cao nhất. Nhóm chúng ta đến đó đồ nướng, có thể quan sát được toàn bộ Kim Tích Trấn. Ngay tại lúc đó, Linh Châu Thành, nhà ga, Giang Thanh Hòa cùng một vị nữ võ giả cùng đi ra. Cô gái này võ giả ước chừng nhìn 26-27 niên kỳ. Dáng vóc cao gầy, luận tư sắc. Không chút nào kém hơn Giang Thanh Hòa. Đường viện trường, nhà ga bên ngoài, Đoạn Thiên Hà cười ha ha, nghênh đón tiếp lấy, nói, không biết đường viện trưởng đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng đường viện trưởng thứ tội. Đoạn Thiên Hà, cô gái này võ giả cười cười, nói, ta nghe nói, ngươi bị hạ bỏ vào Linh Châu Thành võ quản cục. Dám như thế cùng Đoạn Thiên Hà đối thoại. Hiển nhiên vị này, đường viện trưởng, cũng là một vị võ đạo tông sư. Tất cả mọi người là võ giả, cũng không có quá nhiều nói nhảm. Hàn huyên hai câu, đường viện trưởng liền nhìn về phía Giang Thanh Hòa, đi thẳng vào vấn đề. Nói, Giang Thanh Hòa, để ngươi đệ tới gặp ta. Chỉ cần hắn có thể thông qua khảo hạch của ta, liền có thể thu hoạch được Giang Nam Võ Khoa Đại học đặc biệt chiêu danh ngạch. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Giang Thanh Hòa cúi đầu, không biết rõ nên nói như thế nào. Nàng nhỏ giọng nói, đường viện trường, ta theo buổi sáng đến bây giờ, đánh mười mấy cái điện thoại, một mực nhắc nhở chính là không tại khu phục vụ. Chấm ngoặc kép, PS, canh thứ hai đến, hoa tươi lập tức phá 2 vạn, mọi người đến điểm thôi. Nguyệt phiếu thúc trương phiếu cái gì, ai đến cũng không có cự tuyệt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.